Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 132, công viên trò chơi. 7. Tàng Phong, người không cần đâu đem hàng rào phòng vệ bắt chặt như vậy. Lúc này, Lộ Trình đi một nửa xe cáp lên, phía dưới là cao cao đại thụ che trời rừng, gió cũng không ngừng thổi qua đến. Mà Lâm Tàng Phong một mực nắm lấy xe cáp một bên hàng rào phòng vệ. Con mắt cũng chăm chú nhìn xe cáp dưới đáy. Có thể nói là khẩn trương tới cực điểm. Rốt cục, Lâm Tàng Phong bộ dáng này. Nhượng Crystal rốt cục nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở một chút. Lâm Tàng Phong sững sờ nhìn một chút Crystal. Lập tức gượng cười chậm rãi buông tay ra. Ta là, muốn thử xem cái này hàng rào phòng vệ có kết hay không thực. Crystal nhãn mang ý cười nhìn hắn. Bên trong, Uli quốc dân lớn bảo tiêu Lâm Tàng Phong trước nghiệp bản năng. Ta hiểu, Lâm Tàng Phong phụ họa gật gật đầu. Lập tức vừa chuẩn bị nắm lấy hàng rào phòng vệ. Nhưng sau một khắc, một cái tay nhỏ bắt lấy tay của hắn. Lâm Tàng Phong ngây ngốc một chút. Nhìn một chút Crystal thì im lặng nhìn lấy hắn, so sánh đi tra xem hàng rào phòng vệ có hay không rắn chắc. Ta mới là người đệ nhất bảo hộ mục tiêu đi, cho nên, người bắt lấy ta đi. Lâm Tàng Phong ngơ ngác nhìn lấy nàng, mà Crystal nói xong câu đó sau, trở tay trực tiếp nắm chặt Lâm Tàng Phong tay, sau đó liền đưa ánh mắt về phía cảnh sát bên ngoài. Chỉ là khóe mắt của nàng lưu lộ ra ngoài ý cười. Cũng là không ngừng ngưng tụ phát ra. A tương đương thật xinh đẹp a. Ngẫu nhiên ra đến xem phong cảnh. Thật rất thoải mái. Tê ghê ôn đây này. Về sau đừng một mực chỗ ở trong nhà. Được không? Xe cáp lên. Sunny một mặt cảm thán nhìn lấy xe cáp lên có thể nhìn thấy cảnh sắc. Chỉ là nói đến phần sau lại nhìn một chút Tê ghê ôn. Một mặt thuyết phục bộ dáng, Tê Yeon nhướng mày lên nhìn nàng, gương mặt nhỏ ghét bỏ. Ngươi cũng là trạch nữ được không? Còn nói ta, Sunny không vui nhíu mày xem Tê Yeon một chút, lập tức rất nghiêm túc hướng nàng gật đầu thi lễ, cung kính mở miệng, được, rất tốt, các loại, chờ, xe cáp ngồi xong, ta liền về nhà đi chỗ ở. Tê Yeon SC một mình ngài tiếp tục truy tung đi. Vất vả. Tê Yeon sững sờ. Lập tức tranh thủ thời gian đụng lên đi cười xin lỗi. Ani. Cái kia. Ta nói xin lỗi được không? Vô cùng xin lỗi. Mới vừa rồi là ta nói sai nói. Uli hiểu phóng Sunny SC nhất định sẽ không chú ý ta như vậy một cái nhà nhỏ nữ chửi bậy đi. Sunny nhíu nhíu mày. Đổi giận thành vui nhìn lấy nàng. Nếu là nghiêm túc như vậy đường xin lỗi, vậy ta liền tiếp nhận đi. Về sau nói chuyện chú ý một chút. Không phải vậy lần sau mới không bồi ngươi đi ra. Tê Yeon mỉm cười gật đầu. Sunny SC, ta sẽ chú ý. Nói. Quay đầu không tự giác nhỏ giọng lầm bầm đứng lên. Đều là trạch nữ, làm gì lẫn nhau khó xử đây. Ta phảng phất nghe được Tê Yeon bất mãn của ngươi. Sunny mở miệng ra vẻ kinh nghi hỏi thăm. Ani, Sunny SC ngươi nhất định nghe lầm. Tê Yeon tự nhiên lại là một trận cười làm lành. Chỉ là bồi sau khi cười xong, nàng lẳng lặng nhìn về phía trước cái nào đó xe cáp. Nhìn lấy cái kia lãm trong xe Lâm Tàng Phong cùng Crystal. Nàng không tự giác nhẹ nhàng cong lên miệng. Vì cái gì không dẫn ta tới? Nàng tại trong lòng nghĩ như vậy lấy. Sắc mặt cũng có một chút ảm đạm. Rốt cục dưới xe cáp, Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có thể nhặt về một cái mạng. Không dễ dàng a. Nghĩ như vậy, lại phát hiện Crystal ánh mắt chậm rãi nhìn về phía một chỗ. Thế là, Lâm Tàng Phong cũng theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Chỗ này. Một chỗ cao cao hẻm núi, phía dưới là một mảnh đại hồ, mà hẻm núi đỉnh chóp là một cái cầu nhảy phòng. Lúc này, một người mới vừa liền từ cái kia cầu nhảy phòng nhảy ra. Theo người kia trên chân dây thừng một chút xíu kéo thẳng. Người kia thét lên cũng dần dần quanh quẩn. Lâm Tàng Phong dao động nuốt một cái khô khốc cổ họng. Nhảy bungee, cái nhà đầu này sẽ không muốn chơi cái này đi. Lập tức, hắn có chút bất an nhìn về phía Crystal. Mà Crystal quả nhiên cũng tại lúc này một mặt nhảy cẫng nhìn về phía hắn. Tàng Phong a, ta nhóm đi chơi cái kia. Ngô, một khắc này, ngay tại Crystal vành lên cái trắng noãn ngón tay chỉ hướng nhảy bungee. Còn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, Lâm Tàng Phong trong nháy mắt nhẹ nhàng che miệng nhỏ của nàng. Sau đó tận lực rất bình tĩnh nhìn hướng nàng. Cái kia, hai tinh a, ta nhóm đi chơi cái kia. Đối với, ta nhóm đi xem cái kia diễn xuất đi. Không phải nói có cái gì nhìn rất đẹp âm nhạc tình cảnh kịch sao? Đi, ta dẫn ngươi đi xem. Quito oán trách lấy nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Ngô, ngươi nói cái gì? Lâm Tàng Phong nghi hoặc nhìn nàng. Quito tức giận chỉ tay của hắn. Lâm Tàng Phong giật mình, vội vàng bồi tiếu lấy tay ra. Theo Lâm Tàng Phong đại thủ rời đi. Crystal đầu tiên là lẳng lặng xem trong chốc lát Lâm Tàng Phong. Lập tức lại một mặt buồn cười nhìn lấy hắn. Hamoa, Uli Tàng Phong SC như thế sợ cao sao? Lâm Tàng Phong xấu hổ cười cười. Không nói chuyện, tính, dù sao cũng chỉ là dọa một chút hắn. Lâm Tàng Phong bộ này sợ hãi bộ dáng nhượng Crystal bất đắc. Dĩ cười cười. Không để cho nàng tự giác nhỏ giọng tự nói thoáng cái. Lập tức, nàng lôi kéo Lâm Tàng Phong ống tay áo. Thúc giục mở miệng, đi thôi. Lâm Tàng Phong thần sắc siết chặt. Đi nơi nào? Crystal bật cười nhìn lấy hắn. Đi xem âm nhạc tình cảnh kịch a. Ngươi không phải nói muốn đi xem sao? Thế nào? Không muốn đi cũng tốt. Ta nhóm đi chơi nhảy. Ta nhóm đi xem tình cảnh kịch đi. Quyết định như vậy, đi thôi. Lâm Tàng Phong bình tĩnh đành gãy nàng. Lập tức lôi kéo Crystal liền đi. Căn bản không cho nàng đổi giọng cơ hội. Crystal vụng trộm cười cười. Lập tức lẳng lặng bị hắn lôi kéo. Cùng hắn cùng đi lên xem tình cảnh kịch con đường. Su Dung cái nhà đầu này thật đúng là cao thủ a. Ngươi xem Lâm Tàng Phong. Dễ dàng liền mất đi quyền chủ động. So sánh dưới, người nào đó coi như kém xa đi. Cứ như vậy vẫn là xuất đạo 8 năm đại tiền bối. Chậc, nói ra, ta đều tốt hổ thẹn a. Ai, ngay tại Lâm Tàng Phong cùng Crystal hai người sau khi rời đi. Một mực một bên giả vờ giả vịt ngắm cảnh sắc. Trên thực tế lại tại nghe lén hai người đối thoại hai người hắc y tiểu nấm lùn rốt cục xoay người. Lại, các nàng xem lấy rời đi hai người. Thần sắc khác nhau, Sunny sắc mặt mang theo cảm thán. Một bên khen lấy Crystal, một bên khinh bỉ nhìn lấy Taeyeon. Taeyeon một mặt buồn bực nhìn một chút Sunny. Lập tức không kiên nhẫn mở miệng. A, Sunny. Chê ta không tốt, ngươi liền đi tìm Su Dung a, để cho nàng làm ngươi đồng đội, miễn cho ngươi mỗi ngày ác miệng ta. Sunny buồn cười nhìn nàng, nha, sinh khí, bất quá a, tại sao ta cảm giác ngươi cỗ này khí không giống như là bởi vì ta trào phúng a. A, đối với, đúng hay không xem người ta vậy mà có thể như vậy thân mật. Ghen ghét. Taeyeon một mặt bình tĩnh nhìn Sunny, ghen ghét, người cảm giác ta giống như là một cái yêu người ghen tị sao? Được, đừng lãng phí thời gian, ta nhóm nhanh đi mua tình cảnh kịch phiếu, quá nhiều người, người cùng ta thế nào chen vào? Nói, bàn chân nhỏ hất ra, đi đầu liền hướng về Lâm Tàng Phong cùng Crystal rời đi hướng đi đuổi theo. Mà Sunny ở phía sau một mặt lão thành lắc đầu, một bộ trải qua mưa to gió lớn bộ dáng, chỉ gặp nàng khe khẽ lắc đầu, lập tức cảm thán tự nói, lâm vào tình yêu nữ nhân nha. Liền tính ngươi trước kia yuôn lớp ghen ghét, cũng sẽ không ghen ghét. Nhưng bây giờ, cho phép ngươi sao? Nói, nàng cũng chậm chậm đuổi theo đi không bao xa Taegyeon. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.